Chương 807, Cửu Linh nhất tộc. Trần Mạch sau đó nhìn Hoàng Hoàng, hỏi thăm, ngươi là buổi tối hôm qua tới sao đu nở dê vở ơ y a? Đúng vậy à, đến thời điểm vừa tốt đụng phải một đám đại thúc đi vào một cái trong truyền tống môn, sau đó nghe bọn hắn nói là muốn tới Tiên Hải nội vực tìm đại ca ca ngươi, cho nên ta thì cùng tại phía sau bọn họ cùng đi, chỉ bất quá giống như đây là tùy cơ hạ xuống đây này. Hoàng Hoàng liền điểm liên tiếp điểm cái đầu nhỏ nói ra. Trần Mạch, đây cũng quá đúng dịp đi, Trần Mạch tìm người áo đen tìm một buổi tối, cuối cùng là chính mình dùng những phương pháp khác mới đem hắn hấp dẫn tới, mà cái này Hoàng Hoàng đi tới nơi này về sau trực tiếp gặp ở phía sau đứng xếp hàng tiến vào Tiên Hải nội vực yêu thần điện mọi người, vận khí này cũng là không có người nào. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Sẽ không phải cũng là vận khí á? Vậy đơn giản thật bất khả tư nghị, cái thế giới này làm sao lại nhỏ như vậy? Ngô tỷ tỷ cho Hoàng Hoàng một cái tấm gương, theo cái này tấm gương thì có thể tìm tới đại ca ca á? Hoàng Hoàng ngọt ngào dính nói. Cái kia Trần Mạch cũng hiểu, chắc không được cái này Hoàng Hoàng có thể trực tiếp tìm tơ y người áo đen vị trí, bởi vì Trần Mạch cũng là từ nơi đó đi vào, cái này tấm gương nếu có định vị một dạng công năng, nàng là tìm chính mình tìm tới đó, lại vừa lúc người áo đen ở nơi đó, đây cũng là một cái nhỏ nhắn hợp đi. Điều này cũng làm cho Trần Mạch thở dài một hơi, Trần Mạch sợ nhất cái này Hoàng Hoàng vạn nhất là người mùi vị đi tìm tới thì nguy rồi, bởi vì nàng đã có thế, cái kia yêu thần điện cũng là yêu tộc, tự nhiên cũng được, hiển nhiên cũng không phải là. Người tới được vừa tốt, vừa vặn mang bọn ta đi Tiên Hải Thánh Thành. Trần Mạch nói ra. Được. Hoàng Hoàng điểm một cái đầu nhỏ. Trước nghỉ ngơi một hồi đi, các ngươi đi tìm ít đồ ăn, nơi này khả năng không có bao nhiêu thịt, đến Tiên Hải Thánh Thành lại mang các ngươi ăn tốt hơn. Có Hoàng Hoàng tại, cái này một ngày lộ trình khả năng nửa giờ đã đến, cho nên Trần Mạch thật rất vui vẻ, rất cảm tạ Tiêu Như Hàm, cũng rất cảm tạ Thánh Giao Nữ Đế chống đỡ. Có thịt. Sau đó Hoàng Hoàng giơ tay lên, cũng không biết từ nơi nào mò ra, trong tay mang theo hai cái đã ngỏm củ tỏi thỏ thỏ. Trần Mạch sau đó nín cười. Chắc không được mấy cái này nha đầu có thế chỗ đến cùng nhau đi, thì ra là thế. Cái kia chính các ngươi nướng ăn đi, ta chỗ này có chu tờ đồ gia vị. Trần Mạch đem đồ gia vị để dưới đất. Trần Mạch công tử vậy còn ngươi ta đi nghỉ ngơi một hồi, sau một tiếng xuất phát. Tốt sau đó Trần Mạch về tới gian phòng, cái gọi là nghỉ ngơi kỳ thật cũng là bên dưới, tối hôm qua nửa đêm là hạ cái tuyến. Khi đó hiện thực là buổi sáng, hiện tại trời đã sáng, hiện thực đại khái đến chiều đi, vừa tốt Lâm Khả Hân các nàng cần phải tại làm cơm tối, Trần Mạch là có thế có cơ hội bên dưới thì nhất định muốn bên dưới, tối thiểu không có thể làm cho các nàng quá mức lo lắng. Lâm Khả Hân trái tim vốn cũng không tốt, còn nhờ vào y thánh khương nhân nghĩa đan dược cưỡng ép kéo dài tính mạng, nếu như nàng suốt ngày lo lắng đến, đây tuyệt đối sẽ cho trái tim gia tăng gánh vác. Trần Mạch cũng không muốn để cho nàng lo lắng, thế nhưng là hắn nhất định phải lưu tại Thiên Lâm. Lưu tại Tiên Hải nội vực. Lần nữa online, bốn cái xinh đẹp nha đầu còn có Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu ngồi ở chỗ đó, thỏ thỏ đã ăn xong, còn ăn một chu tờ những vật khác, cũng không biết các nàng đang nói những chuyện gì. Trần Mạch chậm rãi từ từ đi qua sau đó liền nghe đến bọn họ trò chuyện là cái gì. Nói chuyện là Trần Mạch một người đem Viêm Ma Điện cho bưng chuyện này, đương nhiên là Hoàng Hoàng ở nơi đó nói, tất cả mọi người nghe được rất mê mẩn đương nhiên, Hoàng Hoàng cũng không thấy được tình huống cụ thể, nàng chỉ là đem Trần Mạch đưa đến phụ cận. Nàng nói tới chính là đại khái nhìn đến giữa thiên địa dị tượng, cũng chính là cái kia tức giận Viêm Ma công kích Trần Mạch thiên địa dị tượng, dù sao thì rất lợi hại, mà Trần Mạch dưới tình huống như vậy còn có thể không có việc. Gì, lợi hại hơn? Ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy? Trần Mạch cười một cái nói. Mấy người tranh thủ thời gian quay đầu. Trần Mạch công tử Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng là đứng lên. Không có rồi, tỷ tỷ đều nói đại ca ca rất lợi hại, cho nên là nhất định rất lợi hại. Hoàng Hoàng chắc chắn nói, có lợi hại hay không Trần Mạch thật tâm lý nắm chắc, hắn cảm thấy mình thật đồng dạng rô nở dê như, cái gọi là lợi hại đâu kỳ thật cũng là mấy cái kỹ năng lợi hại thôi, bỏ qua những thứ này kỹ năng, Trần Mạch thật tính không được cái gì. Đi, đi đường đi. Tốt sau đó Hoàng Hoàng thả người nhảy lên, lắc mình biến hóa trở thành cái kia xinh đẹp cao quý phượng Hoàng hình thái. Hoàng Hoàng là cửu linh nhất tộc Nhiễm Thanh Thu nhìn đến Hoàng Hoàng bản thể về sau lộ ra vẻ giật mình. Trần Mạch cảm thấy hứng thú nhìn về phía Nhiễm Thanh Thu. Cửu linh nhất tộc Diệp Ngữ Hàn cũng là kinh ngạc nhìn nàng liếc một chút. Cái này cửu linh nhất tộc nàng là nghe nói qua, nhưng chỉ vẹn vẹn là nghe nói qua, cũng không nhận ra, Hoàng Hoàng là cửu linh nhất tộc nàng cũng không hiểu biết. Hẳn là, ta xem qua sách cổ, cùng sách cổ phía trên hình thái rất giống rất giống. Sau đó các nàng thả người nhảy lên rơi ở phía trên, Hoàng Hoàng hướng về nơi xa phi nhanh, tốc độ này tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Trần Mạch ngồi qua thẳng bao nhiêu lợi hại tọa kỵ. Chưa bao giờ có một cái so với Hoàng Hoàng tốc độ nhanh hơn. Cựu linh nhất tộc là dạng gì chủng tộc bọn họ ngồi tại Hoàng Hoàng trên thân, Trần Mạch hỏi. Đối thoại của bọn họ Hoàng Hoàng tự nhiên cũng có thể nghe được. Cựu linh nhất tộc truyền ngôn là Phượng Hoàng nhất mạch tối cường nhất tộc, Phượng Hoàng cùng Long một dạng, cầm giữ có rất nhiều chi nhánh, nhưng ghi chép bên trong cựu linh nhất tộc là mạnh nhất, truyền thuyết cựu linh nhất tộc nắm giữ 9 đầu mệnh, cái này là một cái trong số đó. Điểm thứ 2 truyền thuyết cựu linh nhất tộc là mặt trời hóa thân, cựu linh nhất tộc bạo phát lực là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất, không thể nói là bạo phát lực, mà chính là phạm vi lớn nhất năng lực phá. Hoại là mạnh nhất Nhiệm Thanh Thu nói ra. Mặt trời hóa thân, không phải kia cái gì mặt trời chiếu sáng sao? Mặt trời chiếu sáng là yêu tộc yêu thần điện bên kia chuyển tới, mà cựu linh nhất tộc là mặt trời hóa thân được công nhận, càng có tin phục lực, luận chiến lược, mặt trời chiếu sáng còn thật không nhất định có cựu linh nhất tộc mạnh, cho nên nếu như Hoàng Hoàng thật là cựu linh nhất tộc mà nói nhất định rất mạnh. Nô ta cũng không biết ai, tỷ tỷ tại ta lúc còn rất nhỏ đã tìm được ta, thu dưỡng Hoàng Hoàng, nàng không cùng Hoàng Hoàng nói qua thân thế của ta. Hoàng Hoàng thanh âm truyền đến. Cựu linh nhất tộc là một loại cùng thần thánh thiên sứ tộc sóng vai tồn tại, nhưng là ta nhìn sách cổ phía trên nói, cựu linh nhất tộc rước lấy thiên nộ, tại cực kỳ lâu trước đó cũng đã trên đại lục tuyệt tích, ta cũng không biết là thật là giả. Nhiệm Thanh Thu nói ra. Hoàng Hoàng cũng không nói gì. Những thứ này nàng khả năng đều không để ý, bởi vì nàng không có phương diện này chi nhớ, nếu quả như thật là nàng chủng tộc, nàng sẽ quan tâm, nếu như là bị chủng tộc khác bức hại, nàng nhất định sẽ báo thù, nhưng là nếu quả như thật rước lấy thiên nộ, nàng cũng bất lực, nàng thật thích cuộc sống bây giờ, thật thích mỗi người. Trần Mạch đã cảm thấy thẳng kinh ngạc, làm sao bên cạnh mình xuất hiện châu phê lưu giữ tại như vậy nhiều đây nguyên một đám xem ra phổ phổ thông thông, kỳ thực toàn bộ đều là lao đại.